Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1159. Vậy thì dễ chịu a. Canh 2, Vua Hải Tặc, bảo tàng. Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, cùng nhau đem ánh mắt gắt gao đính tại Dương Chân trên thân. Dương Chân cũng nhập đùa giỡn rồi, khoanh chân ngồi dưới đất, lộ ra nhớ lại thần sắc, chậm rãi mà nói, cũng không có gì to tác. Khi đó bản Tao Thánh mới mười mấy tuổi, chính vào thời gian quý báu. Một ngày này, đi vào Đông Hải sau đó, liền trong lúc vô tình nghe được Đông Hải có một cái truyền thuyết, là vua hải tặc đã từng lưu lại bảo tàng. Vua hải tặc là ai, các ngươi có từng nghe chưa? Không có. Chu Thông là một cái rất hợp cách vai phụ, con mắt lóe sáng, hiếu kỳ nói, vua hải tặc là ai? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Bất quá nghe nói vua hải tặc có được toàn bộ Đông Hải bảo tàng. Cơ hồ toàn bộ Đông Hải vật chân quý nhất đều ở trong tay của hắn. Hoang đường, Kiếm Ma cười lạnh một tiếng, nói ra, từ xưa đến nay, còn chưa hề có một người có thể đem một chỗ bảo tàng tất cả đều nắm giữ tại trong tay mình. Đó là, người kiến thức nông cạn, vua hải tặc chính là một người như vậy, bằng không có thể nào cùng Đông Hoang đại đế nâng cốc ngôn hoan. Đàm thơ luận đạo, Dương Chân dù bận vẫn ung dung nói, cái gì? Đám người giật nảy mình, cùng Đông Hoang đại đế nâng cốc ngôn hoan đàm thơ luận đạo lập tức vòng lên. Kiểm tra không kiểm tra để một bên, đây tuyệt đối là trọng điểm. Chu Thông đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể đụng chạm đến đế cảnh biên giới. Dù là đột phá nửa bước đại đế đều đủ hài lòng. Bây giờ nghe được danh tiếng của Đông Hoang đại đế, có thể không có hứng thú mới là lạ. Lập tức ngồi ở Dương Chân bên người, vỗ Dương Chân bả vai thúc giục Dương Chân mau nói xuống dưới. Dương Chân từ trong chữ vật giới chỉ móc ra hai cái băng ngồi nhỏ đến, đối Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người nói ra. Các ngươi hai cái đừng đứng đây nữa, ngồi xuống chậm rãi nghe. Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ hai người cổ quái liếc nhau. Tất cả đều cảnh giác nhìn thoáng qua Kiếm Ma sau đó. Lúc này mới ngồi ở bên người Dương Chân, một trái một phải, phía trước là Chu Thông. Kiếm Ma trên mặt biểu lộ loè loẹt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ cùng với Chu Thông ba người đã đem Dương Chân vây quanh, rồi, liền Nghiêm Lão những này không nói nên lời ra hỏa đều kích động muốn đi trước đụng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, đá Nghiêm Lão một cước, lạnh giọng nói ra, tránh ra. Nghiêm Lão giận mà không dám nói gì, hận hận chừng Kiếm Ma liếc mắt, hướng bên cạnh rời cái địa phương. Kiếm Ma ngồi xổm xuống sau đó, đối Dương Chân vẫy chào nói ra, cho bản tôn cũng tới một cái ghế. Còn có ta, còn có ta. Chu Thông giơ tay nói ra, Dương Chân từng cái phân cho hai người ghế sau đó, bắt đầu nói ra, vua hải tặc bảo tàng đâu, ta là không có tìm được, chỉ có thể giữ lại người hữu duyên mở ra, các ngươi đừng thất vọng, mặc dù không có tìm tới vua hải tặc bảo tàng, bất quá bản Tao Thánh vẫn tìm được một tia manh mối. Đầu mối gì? Chu Thông tò mò hỏi. Dương Chân nhìn Kiếm Ma liếc mắt, nói ra, vua hải tặc cùng Đông Hoang đại đế đã từng đàm thơ luận đạo địa phương. Cái gì? Kiếm Ma hai mắt tỏa sáng, trầm giọng hỏi, nơi này, thế nhưng là tại Đông Hải. Dương Chân gật đầu, nói ra, tự nhiên là tại Đông Hải rồi, chỉ là ngươi đừng nghĩ đến đi. Vì cái gì? Kiếm Ma lạnh lùng nhìn xem Dương Chân, một bộ bị xem thường dáng vẻ. Tựa hồ Dương Chân không cho hắn một cái giải thích hợp lý, liền một bàn tay chụp chết Dương Chân bình thường. Dương Chân người này bản sự khác không có, bịa chuyện chuyện xưa vẫn là một bịa chuyện một cái tinh phẩm. lập tức Lãng Lãng nói ra, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Câu nói này bắt đầu từ hai người đàm thơ luận đạo chi địa phát hiện. Thấy không, cái này gọi nêu ý chính, miễn cho đám người bị chuyện xưa hấp dẫn, quên dự tính ban đầu. Cái kia Dương Chân liền có chút nguy hiểm. Quả nhiên, nghe nói như thế, đám người thần sắc đều là run lên. Vua hải tặc tại lúc ấy đã tẩu hỏa nhập ma bệnh nguy kịch, đồng thời đắc tội Đông Hải đáy biển một cái cực kỳ cường đại chỗ tồn tại. Nghe nói chỗ ở này có 9 cái đầu rồng, 18 cái đuôi, xúc giác càng là nhiều vô số kể. Động một tí rời sông lấp biển, dưới cơn nóng giận, toàn bộ Đông Hải đều sẽ sôi trào. Cái này, chẳng phải là so đại đế còn muốn lợi hại hơn. Chu Thông giật nảy mình, Dương Chân trợn nhìn Chu Thông liếc mắt, nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì vua hải tặc sẽ sợ hắn. Không có chờ Chu Thông nói chuyện, Dương Chân nói tiếp, cũng là không phải sợ vật kia, chỉ là vua hải tặc tính mệnh chạy tới cuối cùng, còn có cái gì nhìn không ra. Lúc ấy vua hải tặc cùng Đông Hoang đại đế đàm thơ luận đạo, liền đã từng khắc xuống một đoạn như vậy lời nói. Ta Đông Hải bá chủ vua hải tặc, cả đời tài phú vô số, kết quả là trước hết nhất lĩnh ngộ lại là cái này kiếm đạo cực hạn, lần nữa nêu ý chính. Nghe nói như thế sau đó, kiếm ma con mắt đen như mực giống như bắt đầu cháy rừng rực bình thường, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy Dương Chân. Cái này con bê móp méo thừa nước đục thả câu không nói. Dương Chân dư quang lườm kiếm ma liếc mắt, đối với Chu Thông nói ra, ngươi mới, hắn nói một câu lời gì? Lời gì? Chu Thông con mắt sáng lấp lánh. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, vua hải tặc nói, ngươi nhìn ta trong tay cái này kiếm. Hoắc, nói là trông thấy, thế nhưng là lúc ấy bức họa kia ta nhìn đây rõ ràng. Trong tay hắn nào có cái gì kiếm? Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Ngươi biết cái gì? Kiếm ma trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, vua hải tặc tiền bối đây là muốn trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, trong mắt cũng liền có kiếm. Cái này đáng thương hài tử. Dương Chân gật đầu nói, có lẽ là vậy. Vua hải tặc nói xong lời này sau đó, ngay sau đó liền nói ra, ta đời này luyện kiếm, kinh lịch 3 cái giai đoạn, xem kiếm là kiếm, xem kiếm không phải kiếm, xem kiếm vẫn là kiếm. Đáng tiếc, còn có tầng cảnh giới cuối cùng, ta từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ. Nếu như lĩnh ngộ lời nói, nói không chừng có thể trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất lấy kiếm đạo vũ hóa phi thăng người. Lấy kiếm đạo vũ hóa phi thăng, kiếm ma hô hấp đều loạn rồi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, mở miệng nói ra, hắn, thất bại rồi. Nghe được kiếm ma khô khốc lời nói, Dương Chân vô cùng trầm thống nhẹ gật đầu, nói ra, đều nói cho ngươi rồi, tiền bối sinh mệnh đi đến cuối con đường, bất quá hắn đem tầng cảnh giới cuối cùng lưu lại, vua hải tặc bảo tàng. Chu Thông hú lên quái dị, vỗ đùi, nói ra, vậy thì tròn lên. Cái gì gọi là vậy thì tròn lên? Cái này ngoài miệng có cọng lông cũng nói không tốn sức lão già họm hẻm. Cũng may kiếm ma giống như không có nghe được Chu Thông mà nói một dạng, tự lẩm bẩm, xem kiếm là kiếm, xem kiếm không phải kiếm, xem kiếm vẫn là kiếm, tầng cảnh giới cuối cùng là cái gì? Nói đến đây, kiếm ma trong mắt ngọn lửa màu đen triệt để bốc cháy lên, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, đến cùng là cái gì? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ta làm sao biết là cái gì? Ngươi muốn biết là cái gì? Chính mình đi tìm vua hải tặc bảo tàng không phải tốt? Kiếm ma trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sát cơ ngập trời. Nhìn đây mọi người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Lão phu làm thế nào biết ngươi nói thật hay giả? tao lão đầu tử này nguyên lai cũng không có ngốc. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, bản tao thánh lấy bản tao thánh chân quý nhất tiết. Thao thề, chữ chữ là thật, như có nửa câu lời nói dối. Thiên lôi đánh xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Giữa không trung mây đen bắt đầu ngưng tụ. Bất quá sau một lát, mây đen bỗng nhiên tiêu tán. Dương Chân nơi nào còn có cái gì trinh tiết cái gì. Nhưng mà kiếm ma giống như cũ không tin được Dương Chân. Đưa tay hướng về Dương Chân chộp tới. Tiểu tử, theo lão phu đi một chuyến Đông Hải. Dương Chân giật nảy mình, có chút muốn chửi má nó. Mẹ nó, bản tao thánh đều miệng đắng lưỡi khô rồi, chẳng lẽ còn là muốn liều mạng không thể. Nhưng vào lúc này, Chu Thông bỗng nhiên khoát tay nói ra, muốn đi chính ngươi đi, lão phu còn muốn nghe chuyện xưa. Đám người ngoạc kép. Dương Chân thở dài một hơi, vậy thì dễ chịu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.